Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Quỷ Hai Đầu Báo Oán. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều hôm ấy ở làng Bát, huyện Yên Mô, thuộc tỉnh Ninh Bình, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen vần vũ. Một cơn mưa đổ ập xuống bất ngờ khiến cho dân làng không kịp trở tay. Người dân còn đang tất bật thu dọn đồ đạc vào trong nhà, chợt ngoài đường vang lên một tiếng hét thất thanh của Thái. Không! Thế vào hòa là anh em sinh đôi, bố mẹ mất sớm, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Thế mở một xưởng đồ gốm và thuê những người thợ lành nghề trong làng làm việc cho mình. Dạo trước đó tình cờ Thái phát hiện ra một ngôi làng Bát này có loại đất sét bổ di, hay còn gọi là đất non xương, rất quý hiếm. Loại đất này có đặc điểm tạo nên dòng men trắng, chỉ cần nung 50-70% thời gian so với loại đất khác, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng về độ mịn và độ cứng. Sau khi nung, sản phẩm cũng ít bị nứt vỡ hơn so với những loại đất sét khác. Nhờ vậy mà xưởng gốm của Thái liên tục cho ra những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo. Nhiều sản phẩm còn được chọn để đưa vào cung tiến vua, như đầu rồng, mặt linh thú hay đập bát đĩa. Từ một chiếc xưởng sập sệ, Thái mở rộng ra thành một xưởng lớn hơn với đông nhân lực làm thuê. Cuộc sống của hai anh em cũng dần được nâng cao hơn trước. Rất nhiều người dân trong làng cho con em của mình đến học nghề ở xưởng gốm của Thái. Anh em Thái cũng nhiệt tình truyền dạy lại hiểu biết của mình cho mọi người, bởi vì hai anh em mang ơn người dân làng Bát nhiều lắm. Từ khi bố mẹ qua đời vì cơn bạo bệnh, khi đó hai anh em vẫn còn nhỏ, cơm có bữa đói bữa no, nhờ người dân giúp đỡ hai anh em mới có thể khỏe mạnh và lớn lên. Nhưng ngày đầu mở xưởng gốm còn nhiều khó khăn, nhân lực và đầu ra đều chưa có, Thái một mình chạy đôn chạy đáo lo công việc. Thái và Hòa là anh em sinh đôi, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Thái có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ, nhưng anh cũng là người dễ nổi nóng. Hòa thì khác anh của mình, tính cách ôn hòa dễ gần, khiến người gặp đều mến. Chính hai tính cách này bù trừ cho nhau, cho nên anh em của Thái chưa từng làm phật lòng ai cả. Hai anh em cũng phân công công việc rõ ràng. Thái lo tìm đầu ra cho sản phẩm, Hòa ở lại trong xưởng quán xuyến mọi việc. Tính của Hòa lại tỉ mỉ cẩn thận, cho nên mọi sản phẩm làm ra đều rất tinh xảo. Nhờ vậy mà việc bán sản phẩm ra ngoài cũng dễ dàng hơn với Thái. Dần dần hai người bắt đầu có chút tiếng tăm, được nhiều người giàu có tìm đến xưởng để mua hàng. Sau khi giao thành công một đơn hàng cho vị quan lớn ở tỉnh khác, Thái hồ hởi trở về nhà, mở tiệc ăn mừng cùng những người thợ trong xưởng. Rót chén rượu để ở trước mặt, Thái phấn khởi bảo: Cảm ơn các anh em đã chịu khó đi theo tôi từ những ngày đầu khó khăn cho đến bây giờ. Tôi hứa sau này nếu tôi có cơm ăn, nhất định không thiếu phần các anh em. Nên đoàn Thái cầm đi rượu cùng với từng người trong bàn tiệc. Minh, một người thợ có tay nghề rất giỏi trong xưởng, đi làm vui: Anh Thái khách sáo quá, bữa ăn của chúng tôi được cải thiện cũng là nhờ quanh Thái, nào có phải chịu cực chịu khổ gì đâu. Cả bàn tiệc mọi người đều cười nói vui vẻ. Thì tâm trạng của Thái có phần kích động nên uống hơi nhiều. Hòa ôn tồn bảo: Anh uống ít thôi, kẻo đau dạ dày đó. Thái nhìn em của mình vẻ mặt không giấu được niềm vui. Những tháng ngày cực khổ trước kia của cả hai người đã qua. Kể từ ngày bố mẹ qua đời, Thái đã luôn tự nhủ bản thân cố gắng chăm sóc cho đứa em trai thật tốt. Phần làm anh, Thái luôn gánh vác trách nhiệm về mình. Hòa lại là người hiền lành chân chất. Thái thường lo sợ tính cách này của em dễ bị chịu thiệt khi ra ngoài. Vì thế mỗi khi có chuyện gì, anh đều đứng ra bảo vệ cho em của mình. Sau chuyến hàng giao cho vị quan lớn kia, sự gồm bỗng nhiên nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi. Có lẽ những sản phẩm của anh em Thái đều thực sự làm hài lòng vị quan đó, cho nên ông giới thiệu xưởng gốm với bạn bè. Anh em cùng những người thợ ngày đêm lao động cật lực cho ra những sản phẩm tinh xảo khác. Càng nhiều đơn hàng thì Thái càng cảm thấy hào hứng. Thái còn dự định sau khi thu được hết tiền, anh dành cho một khoản thưởng cho những người thợ của mình có một cái Tết ấm no. Trời đã bắt đầu vào đông, tiết trời có chút se lạnh, nhưng những người thợ trong xưởng gốm của Thái mỗi ngày làm việc đến đổ cả mồ hôi. Công việc bận rộn, Thái cũng thường xuyên ra ngoài giao thiệp nhiều hơn, mà việc trong xưởng chỉ có một mình Hòa lo liệu. Được cái những người thợ đều rất chăm chỉ, tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của Hòa. Cho nên công việc dù nhiều nhưng vẫn diễn ra một cách đầy thuận lợi. Sắp tới có lẽ anh em Thái tuyển thêm người làm để đảm bảo hoàn thành được số sản phẩm người ta đặt trước đó. Mặc dù Hòa là người có tính cách ôn hòa, nhưng trong công việc anh lại là một người vô cùng nghiêm túc. Khi tuyển thợ, anh cũng sẽ có những yêu cầu nhất định, đảm bảo sau khi được nhận vào làm, người thợ phải thực sự đáp ứng được điều kiện của anh. Rất nhiều người dân trong làng vì thích xưởng gốm ăn nên làm ra, ngày nào người nấy đều muốn xin đến để được làm thuê. Trong số đó có một người thanh niên tên Bảo, cháu họ hàng xa của lão Mạo, chánh tổng làng Bát này. Bản tính vốn nam chơi lười làm, vì bị lão chánh tổng ép buộc mới đến đây giờ vừa xin việc thám thính tình hình. Nhưng xui cho Bảo khi vừa xin vào thử việc nó đã bị Hòa từ chối. Dù không quá nhanh nhạy như anh trai của mình, nhưng Hòa vẫn có thể nhận ra mục đích của Bảo đến đây. Chính vì vậy Hòa lấy lý do đã tuyển đủ người để từ chối. Nhưng ngày này Thái đi làm tìm đội vận chuyển trên tỉnh vẫn chưa về. Bản thân Hòa không muốn dính vào rắc rối cho nên đề phòng trước. Không ngờ điều này lại khiến cho lão chánh tức giận, trong lòng thầm thôn tính chiếm đoạt xưởng gốm của anh em Hòa. Và khoảng vài tháng trước khi thấy xưởng gốm anh em của Thái liên tục được mở rộng quy mô, nhiều lần gã lân la đến thăm dò, ngỏ ý muốn mua công thức gốm của Thái. Tuy nhiên thì Thái luôn dùng những lý lẽ khác nhau để từ chối. Mua công thức không được, lão chánh chuyển sang mua đứt cái xưởng gốm này, là còn hứa hẹn sẽ vẫn để anh em của Thái và những người thợ làm việc. Lão còn đưa ra một cái giá khá cao, đủ để cho anh tham em Thái có được cuộc sống an nhàn. Nhưng đối với Thái, ai không chỉ muốn bản thân của mình được sung sướng, thầy muốn giữ lấy công việc này để giúp cho cả những người dân của làng Bát cũng bớt đi cực khổ. Nếu anh bán công thức hay là bán luôn cả cái xưởng cho lão, vậy thì sau này anh không có cách nào kiếm từ cái nghề này được nữa. Lão Chánh chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi anh, cũng như để những người đang làm thuê cho Thái ra khỏi xưởng gốm. Giả dù anh có ra ngoài mở một xưởng mới rồi tuyển lại đám thợ của mình, hẳn lão Chánh cũng tìm đủ mọi cách để ngăn không cho anh làm điều này. Là lão Chánh của làng Bát, nhưng lão cả ngày chỉ muốn vơ lợi về cho bản thân của mình. Lão không cướp được của người khác thì thôi, chứ lão nào cũng nghĩ đến việc đem lại cho người dân. Đứng trước người có quyền thế, Thái không hề run sợ, anh thẳng thừng từ chối. Dù ông có trả giá cao đi chăng nữa, thì cũng không có ý định sẽ bán xưởng gốm, mời ông về cho. Tuy lão Chánh là người có tiếng nói, nhưng đất nước vẫn có luật lệ. Rồi lão Chánh có thèm muốn xưởng gốm đến mức nào, là cũng phải tìm được lý do hợp lý để cướp lấy xưởng gốm về tay của mình. Lão Chánh nghe Thái nói như vậy thì bực tức lắm, nhưng ngại lúc này còn nhiều người làm trong xưởng đang hướng mắt nhìn về mình. Cho nên lão rất cẩn trọng trong mọi lời nói và hành động. Lão cố gắng tránh đi tiếng xấu trong khoảng thời gian này. Nghĩ đoạn, lão cố gắng nén cơn giận vào trong rồi xoay người rời đi. Nhưng ngày tiếp theo xưởng gốm vẫn hoạt động bình thường. Thái còn tưởng là lão Chánh từ bỏ ý định. Nào ngờ nhân lúc Thái đi giao hàng ở tỉnh khác trong nhiều ngày, lão Chánh đã đổ tội oan cho Hòa, hòng ép anh phải giao nộp tất cả tài sản mình đang có, trong đó bao gồm cả xưởng gốm anh em đã mở ra trước đó. Từ lúc đó có ý định chiếm đoạt xưởng gốm anh em của Thái, lão Chánh đã cho người tìm hiểu tính cách rõ của từng người. Đáng tiếc lão ta không thể mua chuộc được bất cứ ai, nhưng nhờ đó mà lão biết được điểm yếu của anh em Thái. Lão Chánh có một cô con gái tên là Nhài, năm nay tròn 16. Lão có ý định gả Nhài cho con trai của một vị quan trên tỉnh. Nhà bên đấy cũng đang hẹn mùa ngày năm sau đem chậu cau tới hỏi. Tuy nhiên thì vẻ đẹp của Nhài vẫn khiến biết bao chàng trai trong làng xao xuyến. Một trong số đó có cả Hòa, chỉ là anh giỏi giấu kín tâm tư của mình mà thôi. Nhưng chính thứ tình cảm âm ỉ trong lòng này khiến cho anh gặp nguy hiểm. Lão Chánh biết được điều này bày ra mưu hèn kế bẩn. Lão sắp đặt cho Hòa vô tình gặp Nhài, sau đó gắn trên cái tội giở trò đổi bại với cô. Nhài vốn là một cô gái rất nghe lời bố mẹ, vì vậy cô cũng diễn vai người bị hại để đẩy Hòa vào con đường cùng. Chiều ngày hôm ấy khi Hòa đang ở trong xưởng gốm làm việc, có một người lạ mặt đi đến nói nhỏ vào tay của Hòa điều gì. Người thợ ở trong xưởng chỉ thấy vẻ mặt của Hòa có chút thay đổi, sau đó lập tức anh rời đi. Và rồi không ai thấy Hòa trở về nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, dân làng thấy Hòa bị Lão Chánh trói ở cột gỗ trong sân đình. Lão Chánh nói Hòa đã cướp đi sự trong trắng con gái của mình. Lão đem cả người đã làm chứng kiến vụ việc ra trước sân đình để đối chất, đồng thời cảnh báo người dân không được đem chuyện này nói ra bên ngoài. Nếu Lão phát hiện ra người nào tung tin đồn về con gái của Lão, Lão cũng không cho người đó một con đường sống. Trước sự thị uy của Lão Chánh, ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ. Chỉ là trong lòng họ chẳng ngập nỗi hoài nghi về tội danh của Hòa. Vài người trong thợ xưởng đã làm việc với anh một thời gian dài, vì vậy ít nhiều cũng hiểu về tính cách của anh. Quả thật là anh có đem lòng thầm thương Nhài, nhưng Hòa chỉ dám đứng từ xa dõi theo hình bóng của người đẹp rồi về đêm ôm mộng tương tư. Tuy nhiên chưa bao giờ anh dám tiếp xúc với Nhài cả. Hòa cũng biết được chuyện Nhài đã có hôn ước từ lâu, mà hành động của anh đều chuẩn mực. Cho nên nếu nói anh giờ trò đổi bại với Hoài thì quả thật là một chuyện khó tin. Nhưng giờ đây Lão Chánh lại có cả bằng chứng khiến Hòa không thể chối cãi. Chính tên Bảo ôm oán hận vì lúc trước bị Hòa từ chối. Hắn đứng ra làm chứng khi nhìn thấy được ở sau lò gạch trong làng. Chuyện là hôm ấy hắn ta lên trên huyện có việc, mãi đến rầm tối trở về nhà. Mới vừa đầu tháng cho nên trời còn chưa có trăng sao. Sợ về nhà tối quá nên Bảo đi thất qua con đường lò gạch cũ. Vốn tính nhát mà hắn ta vừa đi vừa lẩm bẩm hát trong miệng. Khi đến gần lò gạch thì Bảo phát hiện ra ở phía sau có hai bóng người thấp thoáng. Hắn giật mình bởi vì nơi đây bỏ hoang đã lâu. Bảo hỏi thầm, sao lại có người ở đây giờ này? Bà lầm nhầm nói xong câu đó thì hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Tàu gái dựng đứng lên vì sợ. Thế nhưng bản tính tò mò khiến bước chân của hắn tiến lại. Bảo men theo đống gạch đổ nát tiến đến gần. Lúc này Bảo thở phào, ở khoảng cách gần hắn nhận ra hai người phía trước kia là Nhài và Hòa. Có điều hành động của cả hai người kỳ quặc. Cô gái có vẻ đang ra sức cầu xin người thanh niên. Áo quần trên người cô sụp sịch, mấy cái nút áo đã bung ra. Thế nhưng vẻ mặt của người thanh niên dửng dưng chẳng hề bận tâm. Không những vậy, họ còn tát vào mặt Nhài liền mấy cái khiến cô quỵ xuống đất. Bảo chỉ có thể há hốc mồm chứng kiến sự việc, bởi hắn sợ nếu mình ra can ngăn, biết đâu chính hắn lại bị đổ tội oan. Sau khi chứng kiến sự việc, hắn chạy về nhà báo cho người Lão Chánh tới để bắt quả tang, và ngay lập tức Hòa bị người của Lão Chánh bắt đi tra tấn. Hầu như ai nghe câu chuyện này đều cảm thấy vô cùng vô lý, nhưng trước sự uy quyền của Lão Chánh, chẳng ai trong làng dám đứng ra để bảo vệ cho Hòa. Mình là một người thợ trong xưởng gốm của anh em Hòa. Sau khi nghe toàn bộ lời khai của Bảo, anh nhận ra đâu cũng có sơ hở. Mình được biết Bảo là một người bà con sang của Lão Chánh. Hắn vốn chẳng chịu làm việc, cả ngày chỉ ăn bám người mẹ già. Nếu cho hắn một chút tiền mua chuộc, hẳn là việc tề đình hơn nữa hắn cũng có thể làm. Thế nhưng dù có thể đoán ra được sự việc, mình vẫn không có bằng chứng nào vạch tội được Bảo. Anh chỉ có thể ra sức kêu oan cho Hòa mà thôi. Nhiều người dân cả tin rằng Hòa đã thực sự làm cho chuyện đó. Hòa ra sức mắng Hòa thậm tệ. Còn riêng Minh thì lại ra sức bảo chữa cho Hòa. Nhưng lời nói của anh nói cũng có phần hợp lý. Bởi ai cũng biết Hòa chẳng mấy khi ra ngoài. Hơn nữa thời gian này công việc trong xưởng bận rộn. Hòa làm việc đến tận nửa đêm. Anh làm gì có tâm trí nghĩ đến bóng hồng của ai chứ. Vài người nghe vậy thì suy nghĩ cũng có phần bị lung lay. Lão Chánh thấy tình hình có vẻ không ổn thì quát, to gan, chả lẽ ta lại đặt điều cho hắn để mang tiếng xấu cho con gái của mình. Minh quả thật không biết phản bác điều đó ra sao. Thấp cổ bé ngậm, không quyền không thế, mình không làm được gì. Nếu như theo lệ làng, quả thật Hòa mắc phải tội này, sau khi bị chất tấn một trận, ngày mai thôi anh bị Lão Chánh chặt đầu bêu trước cổng làng. Lòng của mình bồn chồn vô cùng. Anh chỉ có thể chấp tay cầu nguyện cho Thái về kịp để cứu Hòa. Nhưng tiếc là điều mà Minh cầu mong không đến. Ngày hôm sau khi Thái vừa về đến đầu làng, anh nhìn thấy cái đầu máu be bét, không còn hình rõ ràng của Hòa được treo trên cao. Thái nghe đêm một tiếng để thất thanh. Không, Hòa ơi! Khi Thái còn cách làng đoạn đường ngắn nữa, có người dân gặp được Thái đang vội vã đi về. Họ nhìn Thái đầy buồn rầu, sau đó thuật lại mọi chuyện. Thế bỏ cả đồ đạc của mình trở về, chạy thục mạng về làng. Khi thấy cái đầu của em trai được treo lủng lẳng, Thái nhanh chân lao lên đỡ xuống. Thái nhìn đứng trong mắt của Hòa vương lại nét hoảng hốt. Thái một tay ôm chặt đầu em trai, một tay liên tục tát lên mặt của mình. Anh tự trách bản thân sao đi quá lâu để cho người ta có cơ hội ức hiếp Hòa. Vuốt cho đôi mắt trận trừng nhắm lại, thấy tỉ mỉ chạm vào khắp khuôn mặt của em trai. Đau khổ khóc không thành tiếng, anh tức giận gần giọng. Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Thế mặc kệ máu me của Hòa đang dấy lên quần áo, lúc này khi nghe tin Thái trở về mình chạy tới. Mình vừa khóc lóc vừa kể lại mọi chuyện. Cái chết của Hòa đã thành công khiến cho Thái nổi cơn thịnh nộ. Từ trước đến nay, dù tính cách có phần cứng rắn, nhưng Thái vẫn luôn kiểm soát rất tốt thái độ của mình. Bởi anh nghĩ như vậy sẽ giúp cho công việc xưởng gốm được thuận lợi. Thái khôn khéo, nanh lợi, cho nên mới có thể bán được nhiều hàng thu lợi về mình. Đồng thời cũng giúp cho cuộc sống của nhiều người trong xưởng bất khổ cực. Ra ngoài nếu như phải nhún nhường hay cúi đầu một chút anh cũng cam lòng. Nhưng bây giờ khi đứng trước cái chết để oan khuất của Hòa, anh bất chấp mình chỉ là một kẻ dân đen tầm thường. Anh ôm theo cái đầu của Hòa đến nhà lão chánh để chất vấn. Mình ra sức ngăn lại là bởi vì lo sợ anh Thái trong lúc không bình tĩnh sẽ làm ra chuyện thiệt thân. Muốn trả được thù, lão chánh cũng cần phải có kế hoạch. Không thể hành động nông nổi, thù chưa trả xong có khi mất mạng. Tuy nhiên vì cú sốc quá lớn, Thái không nghĩ được gì nhiều, chỉ một lòng muốn báo thù cho em trai. Nhưng lão lấy lý do là nhà ấy đang bị hoảng loạn sau vụ việc của đêm hôm trước, thế nên từ sớm đóng kín cửa không cho ai vào. Thái không thể vào từ cửa chính được, anh dùng một tấm vải cột chặt đầu của Hòa bên người, sau đó trèo vào hàng rào tìm vào nhà để gặp lão chánh. Nhưng rất nhanh đã bị đám người trong nhà của lão ngăn lại. Anh ở ngoài gào thét: "Mau trả xác lại cho em của tôi." Bởi vì khi Thái trở về, anh chỉ thấy cái đầu của Hòa được treo gần đó, còn phần thân thì không biết lão chánh giấu đi đâu. Ngay cả Minh cũng không biết được điều này, vì tối ngày hôm trước lão chánh đuổi hết người dân ra về. Bất kể ai tò mò ở lại, lão chánh bắt được cũng xử chung. Mọi người đều sợ hãi, cho nên ai cũng nhất loạt nghe theo. Riêng mình anh tìm một chỗ nấp để nán lại. Nhưng vào lúc anh mắc tiểu, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã không thấy bóng dáng của Hòa. Chiếc cột gỗ trơ trọi, ngay cả đám người của lão chánh biến mất. Mình đảo quanh một vòng không phát hiện ra gì. Anh thất thểu quay trở về, lòng chỉ thầm cầu nguyện cho Hòa không xảy ra bất trắc. Mình vốn cũng là một kẻ mồ côi chẳng khác gì anh em của Thái. Tuổi thơ anh trải qua những trận đánh đập khi làm thuê cho những nhà bá hộ. Mà đến năm anh 16, anh em Thái đem tiền chuộc Minh ra và đưa về xưởng gốm của mình. Anh em của Thái đồng cảm hoàn cảnh của Minh, vì thế đối xử với anh rất tốt, thân thiết chẳng khác gì anh em ruột thịt. Mình vẫn luôn cảm thấy nợ ân tình của anh em Thái rất nhiều, cho nên khi nghe thấy tin Hòa bị bắt, anh đã lo lắng vô cùng. Nhưng Hòa lại bị lão chánh gắn cho cái tội có tính nghiêm trọng. Ở thời này, trinh tiết của phụ nữ quan trọng đối với họ và gia đình. Nếu lỡ người con gái nào thất thân, cuộc đời họ giống như địa ngục, gia đình cô gái cũng liên lụy. Vì thế nhà nào có con gái đều giữ kỹ vô cùng. Những cô gái ấy thường không được tự do gặp gỡ người khác. Chuyện cưới xin đều cho bố mẹ sắp đặt. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cô gái ngang bướng không chịu nghe. Họ cãi cha cãi mẹ đem lòng yêu thương người khác và thường lén lút trốn ra ngoài gặp nhau. Tuy nhiên thì mình biết rõ Hòa và Nhài không là những người như vậy. Vậy thì làm sao mà anh có gan lớn để qua lại lén lút với con gái nhà lão ta? Mình là một người của làng Bát này, cũng làm việc ở xưởng gốm được một thời gian, cũng biết được tâm tư trong lòng của Hòa. Nhưng mình tin tưởng nhân cách con người này, tuyệt đối sẽ không vì điều gì mà làm ra chuyện bất nhân. Tuy nhiên chỉ có lòng tin thôi thì mình không có cách nào giải oan được cho Hòa. Anh đánh bất lực nhìn người có ơn với mình phải chịu tra tấn cực hình. Từ hôm ấy mình quay trở về trấn an những người thợ trong xưởng, thế nhưng mà trong lòng anh không an tâm. Ban ngày anh còn nhìn thấy Hòa bị trói ở sân đình, cơ mà mình vẫn biết được là Hòa còn sống. Giờ này không còn thiên Hòa ở đó, mình sợ lành ít dữ nhiều. Khi mọi người trong xưởng gốm đều đã ngủ, chỉ có Minh bồn chồn lo lắng. Anh dõi mắt ra ngoài ngóng Hòa hoặc Thái trở về. Anh thầm nghĩ trong lòng, người tốt chắc sẽ bình an thôi. Vậy nhưng mãi cho đến khi trời sáng, mình không đợi được ai trong hai anh em của Thái trở về. Mình định rửa mặt cho tỉnh táo tiếp tục chạy ra sân. Vừa đi được một đoạn, anh nghe người dân bàn tán xôn xao. Lúc này mình biết được Hòa đã bị lão Chánh đưa đi chặt đầu. Anh hoảng hốt chạy ra, nhìn thấy cái đầu đang nhỏ máu, anh gào khóc đến nghẹn cổ. Anh sợ hãi quá mức, cả người run lên bần bật, nhận ra một người khác cũng đang gào khóc giống anh. Thì ra Thái đã trở về. Mình chỉ biết nhìn Thái cúi đầu để bất lực. Khi thấy ôm đầu của Hòa đi tìm gặp lão Chánh, mình cũng muốn đi cùng nhưng bị Thái ngăn lại. Anh nhìn Minh rồi bảo, nếu lỡ tôi có mệnh hệ, xin cậu hãy chôn xác anh em tôi cùng một chỗ. Nói đoạn Thái đưa tay lên gạt nước mắt. Anh cúi đầu nói một tiếng cảm ơn Minh rồi kinh như vậy rời đi. Trong lúc Thái tìm đến nhà của lão Chánh thì Minh không hề rảnh rỗi. Anh đi dò khắp nơi tìm kiếm phần thi thể còn lại của Hòa. Minh không bỏ cuộc, anh lang thang trên đường là tìm không thiếu một ngõ ngách. Mà đến tối cũng không thấy tìm kiếm được gì. Anh đành ôm nỗi thất vọng trở về. Bước vào bên trong chưa kịp uống ngụm nước, mình đang nghe tiếng gọi thất thanh của Quân. Anh Minh ơi, mau lên, anh Thái chết rồi. Quân cũng là một người thợ được Thái nhận vào làm trong xưởng gỗ. Mấy ngày vừa rồi không có anh em Thái ở nhà, mình lại đi theo Hòa gia đình để tìm cách cứu anh. Chỉ có Quân trong xưởng thêm mặt chủ đôn đốc mọi người. Anh cũng mong chủ của mình sớm bình an trở về. Khi biết được tin Hòa đã chết, Quân buồn rầu vô cùng. Nhưng anh cũng chẳng khác gì Minh, đều chỉ là người dân lao động bình thường, không có mất một chút sức mạnh nào. Nếu hành động theo suy nghĩ e là mất mạng như chơi. Nhà mình chỉ có một thân một mình còn đỡ, chứ Quân còn có mẹ già con thơ. Cho nên dù rất thương chủ nhưng anh lực bất tòng tâm. Cả ngày hôm nay khi biết Thái đã đi tìm lão Chánh, Quân và đám thợ chỉ biết lo chu toàn mọi việc trong xưởng. Thế nhưng sự việc lại xảy ra không như Quân nghĩ. Sầm tối hôm nay khi đám thợ vẫn đang cố gắng hoàn thành mẻ gốm cuối, Quân chợt thấy người nhà của lão Chánh tìm anh. Tên kia thấy Quân hốt hải, mau đến nhà lão Chánh đưa xác Thái về đi, nó chết rồi. Mày nói cái gì? Tên kia chẳng bận tâm về hành động của Quân, không những vậy nó còn nói thêm, không nhanh kéo mất xác như thằng Hòa, đừng có trách. Khi mà Quân và Minh chạy đến nhà lão Chánh, hai người nhìn thấy xác của Thái nằm trên vũng máu. Anh run giọng cất tiếng gọi, anh Thái ơi, anh tỉnh dậy đi anh Thái ơi. Quân có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút, anh đưa tay lên mũi Thái để kiểm tra nhịp thở. Nhận ra Thái thực sự không còn sống, Quân ngồi bật ngửa ra đất. Người nhà của lão Chánh nói rằng, trong lúc xô sát chính Thái đã vô tình cầm dao đâm thẳng vào ngực của mình. Chuyện này nói ra chỉ có trẻ con mới tin là thật. Người nào có mắt thì đều nhận ra con dao đang cắm trên ngực của Thái do người khác đâm. Lúc này Minh cảm thấy tức giận vô cùng. Anh tự hỏi vì sao lại sinh ra với thân phận thấp hèn như vậy. Để giờ đây rõ ràng anh biết người ta hãm hại Thái và Hòa, nhưng chẳng thể làm gì được. Lão Chánh nhìn thấy anh và Quân được ánh mắt khinh bỉ nói, khiêng xác nó đi, đừng có để làm bẩn sân nhà ta. Ở nơi này người có quyền hành nhất trong làng là lão Chánh, giờ đèn như Minh và Quân chẳng cách nào có thể gặp được quan trên. Muốn kêu oan cho Thái và Hòa sợ rằng chưa đến nơi, có lẽ đã bị người khác giết hại. Cả hai đều hiểu được vì sao anh em Thái phải chết. Sợi gốm là miếng mồi ngon mà lão Chánh nhắm được. Một ngày nào đó nó còn chưa rơi vào tay của lão, những người dân trong xưởng gốm không có được cuộc sống bình yên. Trước đây do bản tính của Thái cứng rắn, anh lại cũng có quen biết một vài vị quan lớn, vì thế lão Chánh mới không ra tay một cách trắng trợn. Thái dù thông minh lanh lợi đến đâu, anh cũng chỉ là đứa trẻ chưa tròn 20. Thái chưa hiểu hết được lòng người thâm sâu như thế nào. Hơn nữa lão Chánh nổi tiếng tham lam và tàn bạo, lão chưa từng tha cho bất cứ kẻ nào trái lệnh của lão. Người dân làng Bát cũng không phải bù nhìn, rất nhiều người có thể nhận ra âm mưu thâm độc đằng sau cái chết của anh em Thái. Thế nhưng về sự an toàn của bản thân và gia đình, họ thậm chí còn không dám mở lời bàn tán điều gì. Quân và Minh tràn ngập sự tức giận, đưa ánh mắt căm thù nhìn lão Chánh. Thế nhưng lão ta chẳng hề bận tâm. Lão còn đang thầm vui mừng trong lòng, vì chỉ ít ngày nữa thôi, sự gốm anh em của Thái hoàn toàn thuộc về lão. Anh em Thái không còn bà con thân thích trong làng, cho nên những người thợ trong xưởng tự đứng ra làm tang lễ cho hai người. Không tìm được xác của Hòa, mình chỉ có thể chôn cái đầu của anh chung với Thái. Mình nén nước mắt vào trong, bình tĩnh lau rửa sạch sẽ cơ thể của Thái. Mình còn mời cả thầy về làm lễ cầu siêu cho anh em, vì cái chết của cả hai quá mức thê thảm. Nhưng vì sợ cái uy của lão chánh, người dân chẳng dám tỏ ra thương xót. Đêm hôm ấy chỉ có Quân và Minh ngồi ở lại canh quan tài. Minh vì buồn bã cho nên đã uống rượu khá nhiều, hơi men ngà ngà khiến anh gục trên bàn. Chỉ có mình Quân đưa ánh mắt nhìn chiếc quan tài chăm chú. Nhớ lại trước kia anh em Thái còn sống, ngoài những lúc làm việc mệt mỏi ra, bọn họ đều đùa nhau vui vẻ. Mỗi lần giao xong một chuyến hàng thu được tiền về, thế đều mua rượu thiết đãi anh em. Một người sống có tâm có đức như vậy, sao lại phải chết khổ sở như thế? Trời lúc này cũng đã gần về sáng, trong không khí ẩn nhẫn một chút hơi lạnh. Cánh cổng bên ngoài bỗng nhiên bật ra và đập mạnh vào tường. Quân hoảng hốt tưởng rằng người của đạo chánh tìm tới. Anh đập mạnh người của Minh để gọi dậy. Mình bị đánh thức ngơ ngác hỏi Quân. Sao vậy, trời sáng rồi à? Quân lắc đầu đưa tay miệng làm dấu im lặng rồi lại nhìn ra bên ngoài. Mình hiểu ý hai người lần mò ra bên ngoài, nương theo ánh nến đang bập bùng cháy. Ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực. Quân chợt giật mình bởi một bóng trắng đang thấp thoáng ngoài cầm. Anh vội lấy một chiếc bình gốm ở gần đó, sau đó chậm rãi từng bước tiến ra sân. Cả ngày nín thở sợ đánh động tới người ngoài kia. Nhưng khi càng tiến gần thì bóng người kia càng đi xa rồi mất hút. Quân và Minh bước hẳn ra ngoài ngó trước ngó sau nhưng không thấy. Trời trong nhà có tiếng đổ vỡ, cả hai nhân chân chạy vào. Mình mà tròn mắt ngạc nhiên, chiếc bình gốm Thái thích nhất vốn được đặt trên kệ gỗ chắc, giờ bỗng dưng lại rơi xuống đất vỡ tan. Mình lắp bắp, liệu có phải anh ấy hiện hồn về không? Quân nhất thời bị sự việc này làm cho bản thân cứng đơ. Nghe tiếng nói của Minh anh hoàn hồn, nhưng việc này là thế nào đây? Phải chăng anh em Thái muốn báo cho họ biết điều gì? Anh nhìn khắp chung quanh vẫn không phát hiện ra điều gì lạ. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng cả ngày chỉ quét dọn sạch sẽ lại nhà, rồi quay ra bên cạnh chiếc quan tài. Trời lúc này cũng đã hửng sáng, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, phải đưa anh em Thái ra đồng chôn cất. Ngày hôm ấy khi chiếc quan tài được đám thanh niên khiêng đi ngang qua ngõ nhà lão chánh, trên trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, tiếng sấm rền vang như ông trời đang tức giận. Đoàn người không dám dừng lại, chậm rãi từng bước tiến ra nghĩa địa. Sau khi chôn cất anh em Thái xong, Quân Minh trở về xưởng gốm, cả ngay còn đang không biết làm gì tiếp theo. Trần lão chánh kéo người sang đến bên trong, đứng trước những người thợ đã làm việc cho Thái, lão tuyên bố: xưởng gốm này không còn là anh em của nhà kia, từ nay ta mới là chủ của nơi này. Lão chánh chính thức tiếp quản xưởng gốm, đồng thời lão cũng đuổi hết người thợ trong xưởng ra ngoài. Từ bản thân lão tuyển người làm mới cho mình, bởi vì việc làm xấu cho nên trong lòng luôn thấy bất an. Lão đề phòng mấy người thợ cũ sẽ làm phản để trả thù anh em của Thái. Quân thì quay trở về gia đình của mình. Anh không cảm thấy tiếc nuối, vì anh biết rõ tâm địa độc ác của lão chánh. Lão sẽ phải trả giá cho những việc lão đã gây ra. Mình chỉ có một mình, trước đó anh dọn đến trong xưởng gốm để ở cho tiện. Giờ trở lại căn nhà đất rột nát, lòng anh cảm thấy trống trải vô cùng. Cứ nhớ đến những tháng ngày còn nằm ở xưởng gốm, nước mắt anh lại lặng lẽ rơi vì thương xót anh em của Thái. Đêm ấy sau khi ngồi suy ngẫm về mọi sự ở đời, mình ngủ quên trên chiếc ghế ngoài hè. Trong giấc ngủ mơ màng ấy, anh thấy Thái hiện về, nhìn anh rồi mỉm cười nói: đừng buồn, mọi chuyện đã có tôi lo. Mình cứ tưởng là do ban ngày mình nghĩ nhiều về Thái quá, cho nên đến đêm khi ngủ anh nằm mơ. Cũng vẫn là những lời nói quen thuộc Thái thường hay nói, nhằm động viên họ chăm chỉ làm việc hơn. Phải đến mãi sau này mình mới hiểu được ngụ ý của Thái trong giấc mơ ấy. Sau cái chết bất ngờ của anh em Thái, những người thợ bị đuổi việc lại quay trở về cuộc sống vất vả. Có những người còn phải bỏ làng đi tìm kiếm việc khác. Còn mình vẫn ở làng Bát để sinh sống, trong làng ai thêm muốn gì anh cũng làm, chẳng nề hà bất cứ công việc nào. Chỉ riêng nhà lão Chánh thì Minh không nhận việc bao giờ. Anh vẫn chưa thể nào quên được cái chết của hai anh em. Những hôm rảnh rỗi Minh ra đồng bắt cua bắt ốc đem ra chợ bán. Hôm nào ý quá không bán được thì anh đem về tự chế biến ăn tạm qua ngày. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Bởi vì xưởng gốm đã bị lão Chánh cướp mất, mình mang bát hương của anh em Thái về căn nhà rột nát này để thờ cúng. Nói về xưởng gốm của Thái, sau khi lão Chánh tiếp quản, nhà những mối quan hệ quen biết cũng có rất nhiều người đến xưởng của lão đặt hàng. Tuy nhiên đám thợ ấy không ai có kỹ thuật tinh xảo như của Thái. Rồi đã thử làm nhiều lần nhưng sản phẩm gốm nung ra không có màu đẹp như lúc trước. Sản phẩm cũng không đẹp mắt, dần dần những đơn hàng cứ như vậy thưa thớt đi. Trước khi đó, khi cướp trắng đi xưởng gốm này từ anh em Thái, lão Chánh đã cho người lật tung cả xưởng tìm công thức làm gốm. Tuy nhiên thì không có bất cứ sổ sách nào ghi chép. Cứ như thế anh em Thái có thể nhớ được tất cả công thức làm ra hàng hóa vậy. Lão Chánh lại lên cả tỉnh tìm rất nhiều thợ lành nghề để làm xưởng cho mình. Nhưng hầu như họ chỉ làm theo những công thức có sẵn mà chủ đưa cho. Khi gặp loại đất sét bổ duy này, những kinh nghiệm của họ đều không thể áp dụng. Nếu không phải nung chưa xong hàng hóa đã bị vỡ nứt thì màu sắc cho ra không được như họ mong muốn. Dù căn chỉnh và sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn chưa tiền nào sánh được những thứ tinh xảo anh em Thái đã làm. Trong xưởng vẫn còn lưu lại các nhiều bình gốm và cả chén bát mà Hòa đã làm trước đó. Thế nhưng dù hàng mẫu để so sánh thì những người thợ vẫn không tính chính xác được nhiệt độ, thời gian cho từng mẫu sản phẩm. Thành ra một mẻ nung, người thợ chỉ miễn cưỡng chọn được vài sản phẩm đem đi bán. Chất lượng không đạt thì đồng nghĩa với việc bị mất đi nguồn hàng khách cũ. Lão Chánh tức giận đến nổ đom đóm mắt. Lão suy nghĩ một hồi rồi chợt á lên một tiếng. Lão Chánh gọi một tên người ở đến gần, nói nhỏ vào tay của hắn điều gì. Người kia nhanh chóng rời đi, sau đó mãi tới tối mới trở về dẫn theo một tên thầy bùa. Khi Lão Chánh vụ oan và ngại chết Hòa, lão sợ Thái về làng biết được thì gây chuyện không hay, cho nên lão chỉ treo cái đầu của Hòa lên trước cổng làng. Phần thân xác còn lại lão bọc kín đem giấu dưới tầng hầm của nhà mình, hòng để nếu lỡ Thái có muốn làm to chuyện, lão sẽ mang cái xác đó để đe dọa. Đáng tiếc là nỗi đau mất đi người thân duy nhất khiến Thái lên cơn điên loạn. Trong lúc chửi bới tranh cãi, lão Chánh rút con dao đâm thẳng vào tim của Thái, sau đó loan tin giả rằng để che giấu tội ác của mình. Cái chết bất ngờ của Thái khiến cho lão chưa biết xử lý cái xác của Hòa thế nào. Giờ đây công việc làm gốm ngoài xưởng gặp không thuận lợi, lão bèn nghĩ đến việc yểm bùa lên xác của Hòa để khiến cho hồn phách anh phải nghe theo sự sai khiến của lão. Tên thầy bùa nhanh chóng theo lão Chánh đi xuống tầng hầm. Trong lúc làm lấy yểm bùa xác của Hòa, lão Chánh không cho bất cứ ai bén mảng lại gần. Ở dưới nền đất ẩm bốc ướt mốc lên một mùi hôi thối của xác chết đang thối rữa. Tên thầy bùa bày ra la liệt những cây nến đỏ được xếp thành hình thù kỳ quái, một khung cảnh vô cùng âm u thần bí. Thầy bùa lấy từ trong tay này của mình ra lá bùa màu vàng, sau đó hắn rắn từng lá một trên cơ thể của Hòa ở những vị trí khác nhau. Lão Chánh nhận ra điều gì đó liền hỏi: đây là... đúng vậy, đây là những huyệt đạo trên cơ thể người. Khi hắn đã rắn bùa lên những vị trí đó, cơ thể của Hòa sẽ hoạt động theo sự điều khiển của lão Chánh. Tên thầy bùa còn làm ra được cái đầu người bằng rơm gắn vào. Bên trên ghi tên tuổi của Hòa và những câu lệnh do lão Chánh đập sẵn, nhằm để sau này sẽ khiến hồn phách của Hòa làm việc. Những ngọn nến được thắp sáng, ánh lửa lập lòe với màu sắc u ám. Sau khi tên thầy bùa đọc câu thần chú, sắc của Hòa bỗng nhiên động đậy. Chiếc đầu như là được gắn liền với phần thân, trở thành một cơ thể hoàn chỉnh. Từ trong cơ thể đó dần dần có một bóng trắng bay ra, mang dáng vẻ của Hòa. Lúc này lão Chánh nhìn thấy cũng phải giật mình, là bởi vì cái đầu trên cổ của Hòa kia giống hệt như lúc anh còn sống. Bóng trắng đó từ từ tiến lại trước mặt của lão Chánh, anh cúi đầu rồi cất giọng âm vang: xin chào chủ nhân sai bảo. Lão Chánh há hốc mồm để ngạc nhiên, quay sang lão thầy bùa tỏ vẻ không tin được. Hắn ta nở một nụ cười săn manh nhìn lão Chánh: thành công rồi. Hắn dặn dò những điều cần chú ý khi sử dụng hồn phách của Hòa. mà bởi vì hồn phách của anh bị giam giữ bởi những lá bùa hắn đã dán lên. Không những vậy, bộ phép còn giữ cho xác chết khô lại, không bị phân hủy. Qua ngày hôm nay, nơi này sẽ không có bất cứ một mùi hôi thối nào. Nhưng có một điều lão chánh nhất định phải làm được, đó là giữ lá bùa không được xê dịch hay rơi khỏi cơ thể của Hòa. Ngược lại thì hồn phách của Hòa sẽ không còn chịu sự chơi bảo của chủ nhân, nên làm hại đến lão chánh, thậm chí là tất cả những người nào nó gặp được. Vì thế xác này cần phải được lão chánh trông coi cẩn thận. Tuy nhiên thì khi thấy bùa chú được yểm thành công, lão chánh lúc này sung sướng, cho nên lão có để tâm nhiều đến những điều mà tên thầy bói vừa nói. Lão gật đầu cho qua chuyện, sau đó trả cho tên thầy bùa một khoản tiền hậu hĩnh rồi đuổi đi. Lão cũng cảnh báo tên thầy bùa không được nói ra, mà không lão sẽ lấy luôn cái mạng giả của hắn. Đương nhiên tên thầy bùa nào có dại mà nói ra để mất mạng. Hắn cầm tiền xong là biến mất, không thấy tầm hơi đâu cả. Nhưng ngày tiếp theo, lão chánh thường đuổi đám thợ về sớm, chỉ có một mình lão ở lại trong xưởng gốm. Lão nói với đám người làm là lão tự nghiên cứu làm ra cách làm gốm mới. Đám thợ nửa tin nửa ngờ, bởi những người đã có kinh nghiệm như họ còn chưa làm được. Sao một người không biết tí gì về gốm như lão chánh có thể tìm ra phương pháp tốt hơn? Mấy đêm liền sau đó lão chánh đều ở lại xưởng gỗ suốt đêm. Sáng ra thì đám thợ đến làm việc mới thấy lão chánh mệt mỏi ra về. Nhưng lạ thay, mỗi ngày trôi qua, đám thợ lại thấy trong xưởng xuất hiện thêm vài món đồ đặc biệt tinh xảo. Ai nấy đều ngờ vực, không biết những thứ này có phải lão chánh mua từ nơi khác về không. Bởi nếu như nói là lão tự mình làm ra thì quá sức hoang đường. Ban đầu chỉ là vài chiếc bát đĩa hay là chiếc bình hoa. Sau đó còn là cả cái đầu rồng mặt linh thú nữa. Có người ngờ ngợ nhớ ra điều gì thẳng thốt. Giống quá. Giống gì? Người nọ nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Trước đó người này đã từng được ngắm nhìn sản phẩm anh em của Thái. Do người chủ chức của anh ta muốn biết vì sao xưởng gốm của Thái lại được bán nhiều hàng như vậy, cho nên người chủ đó giả dạng là khách tới xưởng gốm tham quan. Không những vậy, chủ của người nọ còn thực sự đã mua vài món hàng đem về trong xưởng của mình tìm hiểu. Nhưng tiếc là họ chẳng thể nào tìm ra được cách thức để làm ra sản phẩm đẹp đẽ như vậy. Ngay tới đây người kia liền ngăn không cho anh ta nói tiếp. Bởi ai cũng biết được rằng anh em của Thái đã chết trước khi họ đến đây làm việc. Sau một thời gian dài, lão chánh gạt lại xưởng gốm vào ban đêm. Đến sáng hôm sau, khi thằng Bơm đến tìm chủ mình, nó giật mình khi thấy vẻ mặt tiều tụy của lão chánh. Bơm hoảng hốt: có phải ông bị ốm rồi không? Thế nhưng lão chánh lắc đầu tỏ ý không sao. Mấy ngày vừa qua nhờ có Hòa mà lão biết được nhiều phương pháp làm gốm. Nó còn đang tận hưởng cảm giác sung sướng về mình sắp phát tài. Bơm nhìn lão chánh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không biết vì sao mấy ngày gần đây lão cứ ở xưởng gốm suốt đêm. Giờ này mặt mũi trắng bệch cả da như người mất đi sinh khí. Vậy mà lão lại tỏ ra mình mạnh khỏe bình thường. Lão chánh về nhà chợp mắt một lát cho tỉnh ngủ rồi quay trở lại xưởng gốm. Sau khi làm ra được những món đồ tinh xảo, lão bèn sai người gửi đến những người khách trước đó từng mua hàng của Thái. Tất cả đều gật đầu xác nhận chất lượng không có gì khác biệt. Họ gật đầu đồng ý đặt hàng. Vì thế mà những ngày này trong xưởng, đám thợ đều bận rộn vô cùng. Những mẻ gốm đều phải được làm theo cách mà lão chánh đưa ra. Rồi cậu mới tin tưởng vào khả năng của lão. Nhưng khi mẻ gốm đầu tiên được nung xong, mọi sản phẩm trong lò đều đạt được chất lượng tốt. Đơn đặt hàng nhiều hơn khiến những người thợ dần quên đi mối nghi hoặc trong lòng. Cầm được số tiền đầu tiên từ đơn đặt hàng vừa giao cho một vị quan trên, lão chánh cất tiếng đầy sảng khoái. Lão thầm nghĩ: rồi mai này ta sẽ giàu to. Mấy đồng bồng lộc hay đợt siêu thuế bóc lột từ người dân nghèo làm sao so được với số tiền thu được từ những đơn đặt hàng này. Chính vì thế mà khi trước lão đã không từ thủ đoạn nào chiếm bằng được xưởng gỗ này. Thật đừng hơn nữa, lão còn làm yểm bùa giam giữ linh hồn của Hòa bên cạnh xe bào làm việc. Tất cả những phương thức mà lão chánh có được đều ép buộc hồn ma của Hòa ghi ra. Hơn nữa, những đêm ở lại xưởng, chính Hòa là người thao tác từng bước làm ra sản phẩm. Lão chánh nhờ đó ghi nhớ được cách thức truyền lại cho đám thợ. Đồng tiền đã làm mờ con mắt con người tham lam như lão. Vì cái lợi trước mắt mà lão không hề hay biết việc giữ một linh hồn bên cạnh mình nguy hiểm như thế nào. Bình thường linh hồn của Hòa được tiên thể bùa nhốt trong chiếc bình. Chiếc bình này được lão lấy từ xương gốm của Hòa đem về. Mỗi một lần muốn gọi, được hồn ma của Hòa nghiện ra làm việc cho mình, lão tránh đều phải cắt tay nhỏ vào miệng chiếc bình ba giọt máu. Sau đó lão đọc một câu thần chú gọi hồn. Khi đó chiếc miệng bình săn tả ra một làn khói trắng, dần dần hiện lên hình dáng của Hòa, hệt như lúc anh còn sống. Những lần gọi hồn như vậy, dương khí trong người của lão tránh đã hao hụt đi nhiều. Nếu lạm dụng quá, việc sẽ khiến hồn ma này dần dần lão sẽ đổ bệnh mà chết. Nhưng có lẽ lão tránh đã bị tiền bạc che mờ đi lý trí, liên tục nhiều đêm liền lão đều thực hiện nghi thức gọi hồn của Hòa để sai bảo. Thậm chí dù những người thợ đã biết được các bước để làm ra sản phẩm chất lượng, nhưng lão tránh vẫn muốn Hòa làm thêm nhiều sản phẩm khác. Bởi những món đồ này được chính tay anh làm ra, lão tránh đem đi đều thét giá cao hơn bình thường. Tiền bỏ vào túi vì vậy cũng nhiều lên. Tuy nhiên thì không biết có phải do gần đây công việc quá nhiều khiến lão cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Mấy buổi chiều ngày hôm nay khi trông coi đám thợ nung xong một mẻ gốm, trong lò hầm nóng khiến cho lão tránh cả người toát đầy mồ hôi. Lão định đứng lên ra ngoài ngồi hóng gió cho thoáng. Nào ngờ vừa bước đến cửa, lão tránh tự nhiên lăn đùng ra đất ngất lịm. Thằng Bơm cùng vài người thợ trong xưởng súng lại khiên lão vào nhà. Thời gian này cũng đã qua Tết Nguyên Đán khá lâu. Bên nhà vị quan trên cũng đang ngỏ ý sẽ sớm sang cưới hỏi nhài vì làm dâu. Bà tránh thấy vậy thì bèn khuyên chồng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại, đặng còn có sức chuẩn bị lễ cưới cho con gái. Tuy nhiên thì chính khoảng thời gian này, tai họa ập đến cuộc đời của lão tránh. Không những vậy còn liên lụy đến cả vợ con của lão. Bởi vì sức khỏe có phần suy nhược, cho nên thầy lang kê thuốc cho lão tránh có thể ngủ ngon. Do tác dụng của thuốc, lão tránh vừa đặt lưng xuống giường để chìm ngay vào trong giấc ngủ. Trong mơ màng, lão tránh nhìn thấy mình đang đứng trong căn phòng, khung cảnh nơi đây có phần quen thuộc. Sau một hồi quan sát, lão nhận ra đây chính là căn phòng làm việc trong xưởng gốm của Thái. Dù bàn ghế có chút sơ sài, nhưng trên một cây kệ gỗ đang được trưng rất nhiều đồ gốm tinh xảo. Ngày mới tiếp quản xưởng gốm, lão tránh đem hết số đó về trưng bày trong nhà của mình. Hiện tại căn phòng đó được lão tránh nâng cấp lên trông sang trọng hơn nhiều. Nhìn cảnh sắc lúc này có lẽ là trước khi lão tránh trở thành chủ nhân của xưởng gốm. Lão không biết vì sao mình có mặt ở đây. Khi vừa bước vào trong góc tối của căn phòng, lão nhận ra có một bóng người đang đứng ở đó. Tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ, lão tránh chợt bị dọa cho một chút ngã ngửa. Cái bóng người kia chính là một con quỷ hai đầu. Lão tránh từng được bố của mình cho xem quyển sách của người thầy Pháp. Ông ta đã vẽ lại hình dạng một con quỷ mà mình đã tiêu diệt trước đó. Thứ mà lão tránh vừa nhìn thấy trong góc căn phòng kia hệt như là đã thấy được trong cuốn sách khi đó. Điều đặc biệt là hai cái đầu của con quỷ này giống nhau y đúc. Trên người của nó tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Con quỷ này đang hướng ánh mắt đỏ rực nhìn về lão tránh, khiến cho lão cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngồi trên nền đất cả người run lên, miệng của lão lắp bắp: Cái thứ quỷ quái gì vậy? Con quỷ ngay đầu bấy giờ gần giọng đắp vào mặt của lão: Ta đợi ngày này thật lâu lắm rồi. Lão tránh ngơ ngác không hiểu câu nói của con quỷ mang hàm ý gì. Cả người của lão đổ đầy mồ hôi, hoảng sợ đến đái cả ra quần. Nhưng miệng của lão bấy giờ cứng lại, cổ họng đang bị bàn tay con quỷ bóp chặt, khiến cho lão hít thở không thông. Lão tránh giấy rùa chân tay cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của con quỷ. Con quỷ nhìn thấy được sự bất an lúc này của lão tránh thì càng cười lên sảng khoái. Nó thả tay ra để cho cơ thể của lão tránh rơi xuống đất. Miệng bấy giờ cất lên giọng âm vang như vọng lại từ đâu đó vô cùng ghê sợ. Khiến cho người mất đi mọi thứ là quá dễ dàng rồi. Ta phải khiến cho người sống không bằng chết. Từ từ cảm nhận nỗi đau mà anh em ta trải qua trước kia. Ngay đến điều này lão tránh có chút chột dạ. Lão ta vốn nổi tiếng độc ác nhất làng. Trước giờ người chết phải chịu sự tra tấn dã man bởi bàn tay của lão nhiều không kể xiết. Nhưng nói đến hai anh em thì chỉ có Thái và Hòa mà thôi. Có điều chẳng phải là Hòa đã bị lão giam giữ hồn phách rồi lại sao? Về con quỷ này chắc chắn là hồn phách của Thái biến thành. Ngay đến đây lão nhớ lại việc của mình đã làm với anh em Thái lúc trước thì càng thêm run sợ. Quỳnh hai đầu dùng một luồng oán khí bao bọc cơ thể của lão, sau đó điều khiển cho lão xoay vòng chung quanh căn phòng. Tư chi của lão đau đớn rã rời, lão tránh kinh như vậy ngã lăn ra đất rồi nôn thốc nôn tháo. Chợt lúc này ở bên tai có tiếng gọi gấp gáp. Ông ơi, ông làm sao về kia? Đây là tiếng của bà Chánh gọi chồng. Lão Chánh lúc này từ từ mở mắt, nhận ra đó là vợ của mình. Lão ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Lão biết được chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái chết của anh em Thái, lão mơ thêm một giấc mơ đáng sợ như vậy. Nghe lại dáng vẻ ghê tởm của con quỷ ngay đầu, cả người của lão khẽ run lên vì sợ. Bà Chánh tưởng là chồng mình bị cảm lạnh, bèn kéo chăn lên đắp lấy người của lão, sau cho chồng một cốc nước mang đến trước mặt của lão Chánh. Bà hỏi: ông cảm thấy trong người thế nào? Lão Chánh đưa tay vuốt ngực lấy lại sự bình tĩnh, lúc này lão mới khó nhọc phát ra tiếng: vẫn còn thấy mệt trong người. Đợi cho lão Chánh uống xong cốc nước, bà Chánh đỡ lão nằm lại xuống giường, dặn chồng nằm ngủ thêm một lát. Nhưng lúc này lão Chánh nào có dám ngủ tiếp, là bởi vì giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh lão sợ hãi vô cùng. Trước giờ lão vẫn luôn là người tin vào trong tâm linh. Hồi còn trẻ lão vẫn nhiều lần nghe bố của mình kể về việc quỷ hại chết người. Vì thế trong lòng của lão lúc này thực sự bất an. Lão thầm nghĩ cho đám cưới của nhà sẽ diễn ra suôn sẻ. Lão nhất định sẽ tìm tên thầy bùa kia để tiêu diệt con quỷ này. Vài ngày sau, người nhà của lão Bình chính là vị quan trên muốn kết thông gia với lão Chánh. Lão cùng con trai mang sính lễ sang nhà của cô để cưới hỏi. Lúc này nhài mới được nhìn thấy người chồng tương lai của mình. Thành là một chàng trai vừa tròn 18. Cậu có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, vì thế mà nhài ưng bụng lắm. Bởi ở cái thời này chẳng mấy ai có được mối hôn sự tốt như cô. Vợ chồng của lão Chánh cười cho đến tận mang tai khi mà nhìn thấy sính lễ cưới hỏi con gái. Lão Bình vốn cũng là một người ham mê tiền bạc, nhiều lần kết cấu với lão Chánh để trục lợi từ người dân. Mối hôn sự này cũng là đảm bảo cho lợi ích của cả hai nhà. May mắn thay là đôi trẻ quý mến nhau. Sau một hồi trò chuyện, lão Chánh mời hai bố con lão Bình cùng đám thân thích ở lại để dùng cơm. Trong bữa ăn, khi mà các món sơn hào hải vị được mang lên, nhìn vào món gà luộc, lão Chánh chợt giật mình đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Trước mặt của lão bây giờ không phải là món ăn nữa. Lão Chánh trợn tròn mắt khi ngạc nhiên thấy cái đầu của Hòa lăn lâm lấp, máu me lình láng khắp mặt bàn, miệng lão ú ớ không thành tiếng. Thành thế vậy muốn lấy lòng bố vợ tương lai, anh ghé chạm vào người của lão Chánh cất giọng: bác thì không khỏe trong người sao? Lão Chánh nhìn Thành lắc đầu, chỉ tay vào đít thịt gà ú ớ rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Thanh và Nhài đành nhau chóng dìu lão vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Nhài lo lắng cho bố của mình, cô khóc nức nở: bố, mau tỉnh lại đi bố. Trên giường lão Chánh vẫn nằm yên bất động, hơi thở yếu ớt, cả người chân tay lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Thanh cũng biết một chút về xem bệnh, cho nên cậu nói với Nhài hãy để cho cậu bắt mạch. Trong lúc gia đình đang gặp chuyện, Thành lại hít mực giúp đỡ Nhài. Cậu cảm thấy vui mừng lắm. Và định ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn với Thanh, chợt Nhài lùi bước miệng lắp bắp: Anh cút đi cho tôi. Lão Bình và Thanh vô cùng ngạc nhiên. Và mới đây thôi mọi chuyện còn tốt đẹp, vậy mà những lời nói vừa rồi của Nhài khiến cho bố con của Thanh vô cùng tức giận. Hai người cảm thấy mình không được gia đình của Nhài tôn trọng. Dù gì thì cũng là một vị quan có danh tiếng lớn. Vì thế lão Bình cắt giọng: cô đừng có mà quá đáng, cô nói cái gì vậy? Thế nhưng Nhài ngày càng trở nên hoảng loạn. Thành thì có vẻ giữ được bình tĩnh một chút. Cậu từng bước chậm rãi tiến về phía Nhài đang đứng, nhưng cô liên tục đưa tay xua đất trước mặt, miệng không ngừng la hét: Đừng lại gần tôi. Đến lúc này Thanh không giữ được thái độ hòa nhã nữa. Cậu nhìn Nhài với một vẻ mặt đầy khó chịu. Hành động của Nhài khiến cho cậu cảm tưởng như cô đang nhìn anh giống như đang nhìn thấy ma quỷ vậy. Vẻ mặt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt e thẹn ban đầu khi cậu mới gặp cô. Dường như Nhài đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Cậu không hiểu vì sao người sắp trở thành vợ mình có thái độ như vậy. Bản thân cậu cũng mất đi ấn tượng tốt đẹp ban đầu của Nhài. Bà Tránh thấy tình hình có vẻ không ổn, bà liền cho người đưa Nhài về phòng. Còn mình thì đến trước mặt bố con Thanh để nói lời xin lỗi. Mong ông và cậu thông cảm. Có thể là do mấy ngày nay ông nhà tôi bệnh khiến con gái tôi lo lắng không thôi. Nhất thời ông ấy ngất xỉu vậy khiến con bé hoang loạn. Thế nhưng lão Bình đã không còn nghe lọt tai. Hai bố con tức giận bỏ về. Lúc ra đến cửa lão còn xoay người lại nói với bà Tránh. Chuyện cưới xin để sau rồi tính. Vốn đây sẽ là ngày tốt đẹp vô cùng khi hôn sự của con gái được định đoạt. Nhưng giờ đây chồng thì ngất xỉu chưa tỉnh lại. Con gái thì hoảng loạn tinh thần. Không biết vừa rồi cô đã nhìn thấy gì trở nên kích động như vậy. Trong lòng của bà Tránh rối như tơ vò. Bà nghĩ chạy qua phòng ngó xem chồng thế nào. Chốc chốc lại an ủi con gái. Phải cho đến tận chiều tối ngày hôm ấy thì lão Tránh mới tỉnh lại. Còn Nhài thì hoảng loạn ngồi ở trong góc giường. Cô không cho bất cứ ai đến gần kể cả thầy Lang, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà bà Tránh nghe không hiểu. Anh ta trở về rồi. Lão Tránh tỉnh lại biết được tình trạng con gái của mình. Lão liền chạy vội sang phòng của Nhài. Nhìn thấy tình trạng của cô, lão không khỏi đau lòng. Thế nhưng khi mà cô nhìn lão Tránh thì cô lại òa khóc. Con sợ lắm, anh ta. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lời nói ra khỏi miệng, chính lão Tránh cũng không cách nào tin được. Lão Tránh ở lại bên con gái ngồi lâu, rồi cho cô chìm vào giấc ngủ rồi đóng cửa lại. Lão lén đốt đi xuống căn tầng hầm nhìn sắc của Hòa. Mọi thứ vẫn còn y nguyên chưa bị xê dịch gì cả. Vậy có lẽ nào những chuyện vừa rồi là do con quỷ ngày đầu gây nên? Lão thầm tính toán trong đầu. Ngày mai khi trời sáng lão sẽ tìm tên thầy bùa kia ngay lập tức. Nếu để lâu sợ rằng gia đình của lão không còn yên ổn được. Đáng tiếc rằng lão Tránh không còn cơ hội này được nữa. Sáng hôm sau khi Mùi, người hầu bên cạnh Nhài mở cửa phòng đi vào, nó chợt hét lên một tiếng thất thanh rồi co giò bỏ chạy. Ở bên trong phòng Nhài chồng mình trên sàn nhà tự vẫn, xác của cô lủng lẳng ở đó. Cơ thể cứ đong đưa qua lại khiến cho ai nấy đều khiếp sợ vô cùng. Bà Tránh nghe tiếng hét của người làm thì vội chạy vào, nhìn thấy con gái gào lên trong đau đớn. Nhài ơi, con! Nhài có lẽ đã chết từ đêm qua, cơ thể cô tột lạnh cứng đơ. Lão Tránh ngồi sụp xuống nền nhà, vẻ mặt kinh hãi không thể tin được chuyện xảy ra trước mặt. Vừa mấy hôm qua thôi lão còn ra sức dỗ dành cô. Đám tang của Nhài nhanh chóng được người trong nhà chuẩn bị. Mọi người đều kinh ngạc trước cái chết đầy bất ngờ của cô. Chẳng hiểu vì sao khi gặp được chồng tương lai cô trở nên hoảng loạn và rồi tìm đến cái chết tức tưởi như vậy. Chỉ còn lão Tránh là biết rõ nguyên nhân không phải là do Thanh. Lão chính là đã hại chết con gái của mình. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, lão chẳng buồn ăn uống gì cả. Cả người tiểu tụy không còn sức sống. Sau khi chôn cất xong cho con gái, lão trở về nhà lão Tránh gần như phát điên. Đêm ấy ngồi trước cửa sổ nghĩ đến con, chợt lão Tránh nhớ ra điều gì. Lão xông ra khỏi phòng chạy đến căn tầng hầm đóng chặt cửa lại, ngăn không cho ai vào bên trong. Lúc này lão Tránh mới cầm con dao cắt lên đầu ngón tay của mình, sau đó nhỏ vào trong miệng bình ba giọt máu để gọi hồn của Hòa xuất hiện. Lần này không phải là để cho lão sai khiến làm việc nữa. Lão Tránh muốn dùng hồn phách của Hòa để ngăn không cho con quỷ ngay đầu tiếp tục hại đến gia đình của mình. Khi bóng của Hòa dần hiện rõ, từng bước tiến đến trước mặt của lão Tránh. Xin chủ nhân sai bảo. Lão Tránh với đôi mắt đục ngầu nhìn Hòa để về căm phẫn lão bảo. Mau gọi con quỷ đó ra đây cho ta. Hòa ngẩng đầu lên đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn lão Tránh. Nội dung câu lệnh này anh không hiểu được. Trước đó lão Tránh chỉ sai bảo anh làm việc cho mình ở trong xưởng gốm, bởi vì đang chịu sự giam giữ cầm tù do tác dụng của những lá bùa, cho nên Hòa chỉ biết lặp đi lặp lại thực hiện những thao tác làm gốm. Đây là những câu lệnh mà lão Tránh đã yểm lên người của anh lúc trước. Vì sợ Hòa làm phản, cho nên ngoài việc làm gốm ra, lão không yểm thêm bất cứ một câu lệnh nào khác. Điều này càng khiến cho lão Tránh trở nên điên dại. Lão đã mất đi lý trí và sự bình tĩnh của mình. Lão Tránh đã lên cơn tức giận. cầm dao đâm từng nhát vào cơ thể đã khô cứng của Hòa. Từng nhát dao ấy khiến cho hồn phách của Hòa trở nên quằn quại trong đau đớn. Anh lăn lộn ở dưới đất, cả khuôn mặt nhăn nhó co rút lại. Chính vào lúc này thì bỗng nhiên mặt đất trở nên rung chuyển. Từ cánh cửa của căn tầng hầm dần xuất hiện bóng hình đầy to lớn. Đó là con quỷ ngay đầu. Nó nhìn Hòa đang nằm trên nền đất vẻ mặt đau đớn vô cùng tức giận. Con quỷ dậm mạnh chân xuống đất khiến cho lão Chánh cả người ngã nghiêng rồi ngã lăn quay. Nhưng lúc này lão Chánh không hề cảm thấy sợ. Việc mất đi con gái đồng nghĩa với việc tương lai của lão cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa trước đó nghe vợ ông kể lại thì có lẽ họ đã đắc tội với nhà của lão Bình. Con đường thăng quan tiến chức của lão từ đây sẽ đứt đoạn. Không những thế, khi lão còn bị nhà lão Bình trả thù là bởi vì nhà đã làm bé mặt nhà bên đấy trong lúc cô không được tỉnh táo. Giờ đây ngoài cái mạng già này và xưởng gốm ra thì chẳng còn là gì. Vì thế lão nhân cơ hội này thuần phục cả anh em của Thái làm việc cho lão. Khi họ còn sống đang ngoan cố không nghe lời của lão, vậy thì đợi chết đi rồi lão sẽ khiến cho anh em của họ phải phục tùng mình. Ở trên mặt đất, lão Chánh chống con dao xuống đất nâng cơ thể của mình đứng dậy. Lão chậm chạp đi từng bước đến cái xác của Hòa. Giờ con dao lên trước mặt lão là một nụ cười. Nếu không chịu nghe lời, ta sẽ tiếp tục hành hạ nó. Thái trong hình dạng của con quỷ ngay đầu, nhìn thấy thần sắc của em trai thì trong lòng đau đớn không ngừng. Sau khi chết đi, Thái mới biết được sự thật về cái chết của em trai mình. Nhưng lúc đó anh chỉ là một hồn ma yếu ớt, không thể nào làm gì được lão Chánh. Dù được đi đầu thai nhưng anh lại nguyện ý trở thành một hồn ma vất vưởng. Thầy muốn ở lại nơi này tìm cơ hội để báo thù cho em trai của mình. Nhưng trần gian có quy luật của trần gian, âm ti có quy luật của âm ti. Thầy chấp nhận là một oan hồn đồng nghĩa anh phải chịu sự rượt đuổi của quỷ sai. Trong những ngày đầu âm khí còn yếu ớt, không một chút sức mạnh nào, thầy bị lũ quỷ đánh cho sứt đầu mẻ trán. Khắp cơ thể chẳng chỉ những vết thương đau nhức. Dù vậy thầy vẫn cố hết sức chạy trốn để bảo vệ linh hồn của mình. Bao nhiêu ngày qua là bao nhiêu ngày thái sống trong đau khổ. Chỉ mong một ngày nào đó mình đủ sức mạnh để hóa thành quỷ, khi đó anh tự tay trả mối thù này. Bởi vì lúc chết đi thái vẫn còn ôm theo cái đầu của Hòa bên mình, cho nên khi anh hóa quỷ cũng trở thành con quỷ ngay đầu. Và vì là anh em sinh đôi, thành ra có hai khuôn mặt giống nhau. Có được sức mạnh của loài quỷ rồi, thái bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Anh đã báo mộng cho lão Chánh biết trước sự chết chóc đang đến với gia đình của lão. Sự việc xảy ra trên bàn ăn vào cái ngày mà Long Bình và Thanh đem chầu co hỏi cưới nhài. Tất cả đều do Thái bày ra để hù dọa. Lão Chánh độc ác đã đành, cơ sao cô gái mang về ngoài xinh đẹp như nhài lại có lòng lang dạ sói như vậy. Cô tiếp tay cho lão Chánh bày cách để hãm hại Hòa. Vào cái đêm định mệnh ấy, lão Chánh cho người đến xưởng gốm nói với Hòa rằng cô nhài muốn tìm gặp cậu. Họ ban đầu không tin vào tai của mình, anh có chút sợ hãi khi nghe đến tình cảm giấu kín trong lòng bị lão Chánh phát hiện. Nhưng người kia một mực khẳng định người muốn gặp Hòa là nhài chứ không phải lão Chánh. Hòa từng bước dè dặt đi đằng sau đến lò gạch, anh nhận ra nhài đến đó từ bao giờ. Nhìn thấy Hòa, nhài liền tiến đến cầm tay anh. Anh Hòa, mau cứu em. Nhài vừa khóc lóc kể rằng mình bị lão Chánh ép lấy một người đàn ông già khòm. Nhài biết Hòa có tình cảm với cô. Nếu Hòa chịu sang nhà hỏi cưới nhài, có lẽ lão Chánh sẽ thay đổi quyết định. Đứng trước người mình thương, Hòa cảm thấy bối rối. Nhận ra sự ngập ngừng của Hòa, nhài đưa tay lên cởi nút áo của mình. Nếu anh không tin, em có thể trao thân cho anh. Hòa hoảng hốt giữ chặt tay của nhài, ngăn không cho cô hành động lỗ mãng. Cô ngả vào trong lòng của Hòa, nước mắt sụt sùi, chiếc cúc áo trên cùng bung ra chưa kịp cài lại. Sự việc chỉ có như vậy, nhưng ngay lúc ấy người của lão Chánh ập đến. Anh cứ như vậy bị vu oan cho cái tội giờ cho đổi bại với con gái của lão Chánh. Hòa ngây thơ không nghĩ được rằng chỉ một phút yếu lòng của mình khiến cho anh em phải mất mạng oan ức. Những ngày trở thành hồn ma vất vưởng, Thái đi khắp nơi tìm xác của Hòa. Nhưng bởi vì khi đó lão Chánh yểm bùa lên xác của anh, cho nên Thái không có cách nào tìm thấy. Mà đến gần đây khi đã có sức mạnh của quỷ, Thái mới biết được nên lão Chánh giấu xác em của mình. Thái đợi đến khi mình trả thù xong nhà lão Chánh, anh báo mộng cho Minh để đến đây đưa xác của Hòa về. Thần không ngờ cái chết của nhà đã khiến lão Chánh bị kích động lên cơn điên dại. Lão lấy lại xác của Hòa ra để uy hiếp không cho Thái tiếp tục trả thù. Thời gian trước đó trở thành hồn ma, Thái tưởng rằng mình có cơ hội được gặp Hòa. Nhưng dù đã đi khắp nơi quen thuộc trên làng Bát này, đến cả sân đỉnh nơi xác Hòa mất tích, thậm chí anh còn ra cả mộ của bố mẹ mình nữa, Thái vẫn không thấy bóng dáng của em mình đâu. Suốt bao ngày qua, nỗi thớ thương cứ dồn dập trong lòng, sự oán hận cũng vì vậy ngày càng nhiều lên. Ánh mắt của Thái tràn đầy đau khổ nhìn Hòa, anh cất tiếng: Hòa ơi! Hòa nghe tiếng ai đó gọi tên của mình, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ. Hòa không nhận ra đó là anh trai của mình, vẻ mặt vô hồn không cảm xúc. Điều này càng khiến dấy lên cơn giận dữ trong lòng của Thái. Anh vươn đôi tay của mình hướng về phía của lão Chánh, từng móng vuốt đâm sâu vào thứ thịt khiến cho lão hét lên đau đớn. Lão Chánh cố gắng đưa con dao lên đâm vào cánh tay của Thái, nhưng rất nhanh anh thu tay lại, khiến cho lão Chánh ngã chúi xuống đất theo quán tính. Máu từ vết thương chảy ra thành dòng, cả khuôn mặt của lão Chánh nhăn nhúm cả lại. Không biết lão lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà Hòa mới dịu đi cơn đau, lại bắt đầu quằn quại la hét. Thái nhận ra dường như lão Chánh đang đọc một loại bùa chú nào hành hạ linh hồn của Hòa. Anh đưa hai tay lên bóp chặt cổ lão để ngăn không cho lão đọc tiếp. Cổ họng bị hai bàn tay đầy móng vuốt của Thái siết chặt, khiến cho lão không thể nào thở được. Lão hướng mũi dao về phía xác của Hòa hòng tiếp tục hành vi tra tấn của mình. Nhưng rất nhanh Thái đã nhận ra. Anh đập mạnh tay lão khiến cho con dao rơi xuống đất. Đầu mũi dao cắm vào bàn chân của lão khiến lão hét lên. Kỳ lạ thay, từ nãy đến giờ khi mà xảy ra dao đấu liên tục, nhưng người ở ngoài đều không hề hay biết. Hai cánh tay của Thái càng ngày càng tăng thêm lực đạo. Anh muốn đêm nay kết liễu tính mạng của lão Chánh, trả mối thù mất mạng cho Hòa. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này thì bên ngoài có tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Thì ra ở dưới tầng hầm chung quanh đều tối om, cho nên Thái không biết được thời gian trôi qua lâu như vậy. Cơ thể của Thái bỗng nhiên lảo đảo, anh buông tay khỏi cổ của lão Chánh. Ánh mắt đau đớn nhìn về hồn phách của Hòa rồi cứ như vậy biến mất sau cánh cửa tầng hầm. Loài quỷ vốn không thể nào xuất hiện được vào ban ngày, bởi vì khi nó hoàn toàn không có chút sức mạnh nào cả. Nhờ vào điều này mà hôm nay lão Chánh thoát được một mạng. Lão ngồi bệt dưới nền đất lẩm nhẩm đọc câu thần chú để đưa hồn phách của Hòa giam giữ vào chiếc bình, sau đó loạng choạng mở cửa bước ra ngoài. Lên được mặt đất, lão Chánh liền ngất đi không biết gì nữa. Bà Chánh và đám người ở nhìn cơ thể đầy máu me của lão thì hoảng loạn một phen. Thằng Bờm nhanh chóng chạy đi mời thầy lang về chữa trị cho lão. Nhưng khi vị thầy lang này đến bắt mạch cho lão Chánh xong thì liền ngập ngừng, cứ muốn nói rồi lại thôi. Bà Chánh thấy vậy thì lo lắng hỏi: Ông nhà tôi bị sao vậy? Vị thầy lang suy ngẫm một hồi rồi mới nói: Bắt mạch thì ông ấy không có bệnh gì trong người, nhưng có lẽ ông ấy bị ma ám, sự khí không còn nhiều, e rằng... Thầy lang bỏ ngỏ không muốn nói tiếp. Bà Chánh nhìn chồng rồi lại nhìn qua thầy lang gấp gáp: Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Người kia liền mách bà đi tìm một thầy pháp đến xem cho lão Chánh, bên đầu có thể giữ lại được cái mạng mỏng của lão. Bà Chánh tiến thầy lang ra về xe Bờm đi sang làng bên tìm thầy Tẫn. Thầy chính là một vị thầy pháp cao tay nổi tiếng khắp cả cái tỉnh này. Lão Chánh nằm trên giường hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, không biết lão mơ thấy gì mà miệng liên tục nói rằng: Cút đi, mau cút đi. Bà Chánh tưởng là chồng đã tỉnh cho nên liền tới lay người của chồng. Sự vậy lão Chánh vừa dứt lời chân tay trở nên bất động, không hay biết gì cả. Bà Chánh phải dùng thìa đút thuốc cho chồng, nhưng lão không thể nào nuốt được. Bà Chánh lúc này cảm thấy bất lực vô cùng. Sao cái số tôi lại khổ vậy? Con gái thì đột nhiên trong mình tự vẫn, còn chồng bà không hiểu vì sao xuống tầng hầm có một đêm, đến lúc trở nên người đầy vết thương, sức khỏe suy kiệt. Bà tò mò xuống căn phòng mà chồng bà giấu kín, nhưng đến trước cửa phòng bà cảm nhận một luồng khí lạnh đến rợn người. Thành ra nhiều lần định mở bước vào, bà lại từ bỏ ý định. Lần này lão Chánh còn chưa biết thế nào, bà liền liều một phen đi xuống tầng hầm. Bước từng bước thật chậm cho đến cửa căn phòng, bà đưa tay mở ra. Chợt đã đằng sau một tiếng nói của ai đó vang lên khiến bà giật mình. Bà Chánh từ từ ngoảnh đầu lại, thì ra thằng Bờm đã dẫn vị thầy pháp kia đến đây. Bà nhìn Bờm với vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao nó đưa thầy Tấn xuống nơi đây mà không chờ bà ở phòng khách. Nhưng hiểu được ý của bà Chánh, lúc này thầy Tấn mới lên tiếng: là tôi bảo cậu ấy đưa mình đến đây. Khi còn đang ở ngoài ngõ, thầy Tấn cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc. Mặc dù Bờm nói tình trạng của lão Chánh nguy kịch, nhưng thầy Tấn lại gạt đi. Thầy cho rằng lúc này việc cấp bách hơn cả là tìm ra nguồn gốc của luồng âm khí kia. Sau khi đi vòng quanh căn nhà, thầy Tấn xác định luồng âm khí tụ lại nhiều nhất tại nơi này. Nghe xong thì bà Chánh cảm thấy hoang mang vô cùng. Trước kia căn tầng hầm này từng được dùng dự trữ lương thực trong mùa đông, ngoài ra để chứa những vật dụng không còn dùng đến nữa. Từ sau cái chết của Hòa, lão Chánh không cho ai xuống đây. Nhiều lần bà cũng có ý dò hỏi nhưng lão Chánh lại gắt: đàn bà đừng có nhiều chuyện. Thế là sau đó bà không còn bén mảng đến nữa. Việc mà lão Chánh cùng với nhãi âm mưu hãm hại anh em của Hòa, bà hoàn toàn không biết. Thời gian đó vì lo lắng cho con gái, bà quên đi việc này. Thế mà giờ đây thầy Tấn nói với bà, nơi này dường như đang giam giữ hồn phách của ai. Vì người đó đến cùng đã ai chứ? Thầy Tấn đưa tay bấm bấm một hồi, chán ông nhăn nhúm cả lại, không khi tính ra được điều gì đó. Bà Chánh thấy vậy thì bất an hỏi: có chuyện gì sao thầy? Thầy Tấn gật đầu, lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng dán lên cánh cửa căn nằm. Thầy ra hiệu cho bà Chánh và Bờm đi theo. Bản thân thì đẩy cánh cửa cẩn thận bước tới. Ở bên ngoài không người thấy bất cứ mùi gì kỳ lạ. Nhưng khi cả ba bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thì ra tối qua vào lúc lão Chánh xô sát với quỷ ngay đầu, lão đã vô tình làm xê dịch đến một đạo bùa được dán trên xác của Hòa. Bùa chú mất tác dụng nên xác anh mới dần dưỡng ra. Thầy Tấn nhìn khung cảnh trước mặt rồi thở dài một hơi: ác giả ác báo. Bạn nãy khi bấm què thì đã biết được một ít. Muốn hiểu rõ thêm nguyên nhân thì có lẽ hỏi bà Chánh về sự việc xảy ra trước đó. Có như vậy thì mới có thể tháo gỡ được nghiệp chướng. Nhìn cái xác cổ Hòa thêm lần nữa, thầy Tấn xoay người nối gót bà Chánh ra ngoài. Sau khi nôn mửa ra sạch, lúc này bà Chánh mới bình tĩnh. Bà buồn rầu kể lại toàn bộ sự việc kể từ khi Hòa chết cho thầy nghe. Sau cùng bà thở dài rồi bảo: chuyện là vậy đó thầy. Cô nhà đây không phải bị cậu Hòa giật cho đổi bại đâu. Bây giờ thầy Tấn mới nói ra điều mình đã biết được lúc dưới căn nằm. Bởi vì không còn bị giam giữ bùa chú, cho nên hồn phách cậu Hòa đang ở gần phần thân của anh. Nhưng hồn phách ấy cũng không còn nữa. Người nói cho thầy Tấn biết tất cả sự thật đó là hồn ma của nhài. Vì nghiệp quả ở kiếp trước cô gây ra, hình phạt của cô lúc này phải làm người dẫn đường cho Hòa. Bà Chánh nghe đến đây biết con gái chưa được siêu thoát thì òa khóc. Thầy Tấn hiểu được tấm lòng của người làm mẹ như bà liền trấn an: đừng quá lo. Dứt lời thầy Tấn gọi Bầm đến dần, dặn nó chuẩn bị cho thầy một vài món đồ. Vào nửa đêm nay thầy giúp cho anh em của Hòa buông bỏ mối thù này, đồng nghĩa với việc nhài cũng có thể được giải thoát. Còn riêng lão Chánh, thầy Tấn nói ông nhà chỉ sống được đến giờ tí canh ba đêm nay, mong bà chuẩn bị tâm lý. Ngay đến đây thì bà Chánh bật khóc nức nở. Bà mới mất đi con gái, giờ đây sắp mất luôn cả chồng. Tinh thần của bà suy sụp, dáng vẻ già đi chỉ trong chớp mắt. Khi thằng Bờm tìm đến nhà thầy Tấn, ông đang hỏi họ tên của lão Chánh và bấm cho lão một quẻ. Vì thế ông đã biết được cái chết đang chờ đón lão ở phía trước. Một người thầy pháp như ông không thể nào can thiệp được vào nghiệp quả của người khác khi họ còn sống. Điều duy nhất mà thầy Tấn có thể làm là giúp cho oan hồn sau khi chết của lão Chánh và con gái sớm trả để hết nghiệp quả của mình. Và điều này phụ thuộc vào việc nửa đêm nay liệu ông có khuyên giải được oan hồn của anh em Thái hay không. Bởi vì cả hai anh em Thái đều bị chết oan, cho nên đêm nay thầy Tấn lập đàn giải oan cho họ. Mà điều này thì cần sự có mặt của lão Chánh ở đây. Thằng Bờm thấy vậy thì bèn thắc mắc: nhưng mà ông con còn chưa tỉnh lại. Đến lúc cần tự khắc sẽ tỉnh lại. Thằng Bờm nhìn thầy Tấn đầy vẻ nghi ngờ. Lão Chánh còn đang nằm im bất động, ai gọi cũng chẳng buồn phản ứng. Ấy vậy mà thầy Tấn lại nói như vậy. Nhưng phận làm tôi tớ nó chẳng dám hỏi thêm. Thời gian rất nhanh cho đến nửa đêm. Lúc này thầy Tẫn mang theo rất nhiều những lá bùa màu vàng mà lúc sớm thầy đã tự cắt ngón tay lấy máu vẽ lên giấy. Sau đó thầy dán tất cả lên một sợi dây thừng rồi đem răng chung quanh căn nầm. Lúc này bỗng nhiên mùi hôi thối không còn vẳng vất, hệt như là không phải đang có một cái xác chết nằm ở đó vậy. Điều này khiến cho Bườm ngạc nhiên nói nhẹ giọng. Bùa này hiệu nghiệm vậy sao? Còn nhiều cái cậu chưa biết đâu. Bầm nghịch ngợm giơ ngón tay lên tỏ ý thán phục. Nó hai tay hai chân nhanh thoăn thoắt giúp thầy Tẫn bày bàn lễ. Bên trên có để 5 chiếc đèn dầu tạo thành hình ông sao 5 cánh. Ở bên trong là một cái gương có vẽ hình bát quái. Làm xong tất cả nó quay sang nhìn thầy Tẫn. Thầy thấy ông cũng đã răng xong sợi dây thừng. Cùng lúc này bà Chánh đang dắt tay ông Chánh từng bước chậm chạp đi tới. Nhìn thấy chủ của mình lúc này đã tỉnh lại, khiến thằng Bùm hoa hốc mồm kinh ngạc. Nó liền chạy lại đỡ lấy tay lão Chánh dắt đến trước mặt của thầy Tẫn. Lão Chánh lúc này mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng thầy Tẫn đang ngăn lại. Hãy để dành hơi sức, một lát nữa hãy nói. Thầy Tấn ra hiệu cho bà Chánh và Bùm đỡ lão Chánh ngồi xuống cái ghế. Ông đưa cho ba người mỗi người một lá bùa dặn hãy rét vào túi áo. Dường lão Chánh lá bùa này chỉ có tác dụng giúp lão sống được một khoảng thời gian. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy Tấn lúc này đốt lên ba nén hương. Mùi thơm của hương lan tỏa trong không khí khiến cho lòng người có thể tĩnh lặng. Nhưng ruột gan của bà Chánh bồn chồn lo lắng không yên. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bất chợt bà bị một bóng đen cao lớn làm cho giật mình. Cũng may có Bùm giữ lại khiến bà không bị ngã ngửa. Trước mặt của bà chính là một con quỷ hai đầu, khuôn mặt còn nó gớm ghiếc vô cùng. Con quỷ bị thầy Tấn triệu hồi nên vẻ mặt đang tức giận. Thế nhưng ngay lập tức ánh mắt đó dịu xuống khi con quỷ nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một hồn ma không đầu. Con quỷ liền kêu lên: "Hòa, là em phải không?" Tất nhiên Hòa không thể nói. Ở bên cạnh Hòa một giọng nữ vang lên trả lời thay: "Đúng là anh ấy." Hồn ma này chính là Nhài, con gái ông bà Chánh. Bà Chánh lúc này nhìn thấy hồn ma con gái, bà xúc động định nhào lên nhưng bị thầy Tấn ngăn lại. Ông ra hiệu cho Bùm giữ chặt tay chủ của mình. Thầy Tấn nhìn quỷ ngay đầu rồi cất giọng: "Oan niệm sâu nặng đã khiến cậu biến thành quỷ dữ. Cậu còn hại chết một người khiến một người khác nguy hiểm tính mạng. Nhưng em trai cậu đã chết rồi. Dù có trả thù cậu cũng không thể khiến em của mình sống lại." Thầy Tấn nhẹ nhàng giảng giải cho con quỷ nghe về nghiệp quả của mình. Chính oán niệm của Thái khiến cho oan hồn của Hòa không thể siêu thoát. Là do anh đã níu giữ hồn phách em mình ở lại. Chính vì vậy tạo ra cơ hội cho lại Chánh yểm bùa giam giữ Hòa trong chiếc bình gốm. Thái nghe thầy Tấn nói mình là nguyên nhân khiến hồn phách của Hòa chịu khổ thì cảm thấy đau đớn. Một con quỷ lúc trước vốn hùng hổ, giờ đây lặng lẽ rơi nước mắt. Thái bảo: "Xin lỗi em." Trước đó Thái chỉ nghĩ rằng mình cần phải trả thù thay cho Hòa, nhưng anh chưa bao giờ muốn em trai mình chịu khổ thêm nữa. Thái có nhọc hỏi thầy Tấn: "Vậy bây giờ tôi làm gì để cứu được em ấy?" Thầy Tấn bấy giờ quay sang nói với lão Chánh: "Nào, ông hãy nói đi." Lão Chánh không ngồi trên ghế nữa mà quỳ xuống. Trước khi kể lại toàn bộ sự thật, lão Chánh chắp tay cầu xin anh em của Thái tha thứ. Qua lời kể của lão, bà Chánh mới biết được sự thật cái chết của anh em Thái. Bà cũng nhận ra việc làm ác độc của chồng dẫn đến cái chết của con gái mình. Bà chỉ tay vào mặt lão nói dứt quãng: "Ông, cái con người độc ác." Lão Chánh chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Giờ vợ lão trách mắng thế nào đi chăng nữa cũng đã quá muộn. Lão chỉ xin thầy Tấn giúp cho hồn phách của Nhài không phải chịu đau khổ, cúng trả lại sừng gốm cho anh em Thái và mong anh giúp mình được chết một cách nhẹ nhàng. Thầy Tấn nghe xong quay lại hỏi Thái: "Cậu có đồng ý không?" Thái bèn hỏi lại: "Nếu tôi đồng ý, có phải em tôi được siêu thoát?" Thầy Tấn gật đầu. Thái thấy vậy nhìn lão Chánh đang quỳ dưới đất: "Ông có chết ngàn lần không đều hết tội, để tôi tiễn ông đoạn đường cuối." Thái liền giơ tay lên để một luồng âm khí bao quanh cả người của lão. Rất nhanh cơ thể lão được gục ra đất, sau đó dần dần liệm đi và tắt thở. Đây chính là kết cục của một kẻ làm việc độc ác hại người. Bà Chánh dù biết như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi sự đau lòng. Bà ngồi xuống ôm chồng gào khóc. Về phần Thái, sau khi đồng ý tha thứ tội ác của lão, cũng giúp cho lão bớt đi sự giày vò đau đớn nhẹ nhàng ra đi. Dáng vẻ kỳ dị của anh dần trở lại hình hài lúc anh còn sống. Một cái đầu trên cơ thể của anh được gắn lên oan hồn của Hòa. Lúc này hai anh em đã nhìn thấy nhau. Hòa rừng rừng nước mắt ôm chầm anh trai của mình, miệng Thái liên tục xin lỗi em trai. Là anh không tốt, anh đã không bảo vệ được em. Hòa vừa khóc vừa bảo, không phải lỗi do anh. Anh đã làm đúng lời hứa với bố mẹ năm ấy, chăm sóc em thật tốt. Có trách chỉ là trách thói đời này bạc bẽo, người tốt lại bị kẻ xấu hãm hại đến mất mạng. Nhưng rồi nhân quả tuần hoàn, lấy trời tuy thưa mà khó lọt. Kẻ xấu rồi cũng phải trả giá cho việc làm tàn ác của mình. Đợi cho anh em Thái chút sống hết nỗi lòng thương nhớ bao ngày, thầy Tấn nhẹ giọng nhắc nhở. Đã đến lúc cả hai phải đi rồi. Thái liền ngạc nhiên rồi hỏi, thì cũng có thể đi cùng đầu thai với em mình sao? Thầy Tấn mỉm cười hiền từ, là nhờ phúc đức của em trai cậu, cho nên kiếp sau hai người sẽ lại được đầu thai vào một nhà. Cả hai anh em nhìn nhau vui sướng khôn xiết, thầy Tấn cũng cảm thấy vui thay cho anh em của họ. Sao biết bao khổ ải mà anh em đã phải trải qua, sẽ là lúc có thể kết thúc tất cả mối hận này. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng trong tay này. Lá bùa này đặc biệt hơn một chút là ký tự trên đó tự như hình của một vị thần. Thầy Tấn châm lửa đốt cháy lá bùa. Lửa bén đến đâu ký tự trên lá bùa bay ra đến đó. Dần dần trong không trung hiện ra hình dáng của một người đàn ông. Người này tiến dần đến anh em của Thái, cầm lấy tay của họ, rồi cả ba cứ như vậy bay vút lên cao. Anh em Thái còn quay lại đưa tay vẫy chào tạm biệt thầy Tấn, miệng không quên nói lời cảm ơn ông. Oán niệm được gỡ bỏ, hồn phách của nhài cũng không còn vất vưởng trên trần gian nữa. Thầy Tấn giúp cô trở về địa phủ chờ ngày được đi siêu độ. Trước khi rời đi, nhài nhìn bà Chánh ánh mắt rưng rưng. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Bà Chánh khóc nghẹn cả tiếng co nhọc kêu lên. Con ơi! Bóng của nhài dần mờ nhạt lẫn vào trong màn đêm dày đặc. Đám tang của lão Chánh được diễn ra sau đó. Về phần sườn gốm trước khi rời đi, Thái có nói với bà Chánh hãy trao trả lại cho Minh, người đã luôn thờ cúng anh em họ suốt bao ngày qua. Lo xong đám tang cho chồng, bà Chánh thực hiện đúng lời như mong muốn của Thái. Bà lên chùa đi tu, mong có thể giải bớt oán nghiệp cho chồng và con. Ngài nhận lại sườn gốm từ tay của bà Chánh, Minh khóc nghẹn trước bàn thờ của anh em Thái. Anh tự hứa, em sẽ giữ gìn sườn gốm thật tốt để không phụ lòng các anh. Dứt lời, bát hương trên bàn thờ tự nhiên bốc cháy bùng lên, dường như anh em Thái đang động viên cổ vũ cho Minh vậy. Sau hôm ấy, sườn gốm bỗng chốc lại có rất nhiều vị khách lạ tìm tới. Mình cũng gọi tất cả những người thợ trước kia làm cho anh em Thái trở về. Họ đã cùng nhau gây dựng nên một sườn gốm có tiếng ở làng Bát bấy giờ. Trước đó mình cũng đem xác cổ Hòa về chôn cất bên cạnh mộ của Thái. Hẳn là bây giờ hai anh em của họ đều đã được đi đầu thai kiếp khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.